phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 19:19, tàn hồn kim tư. Thiếu hiệp cứu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, lệ hộ pháp, đây là ta đặc biệt mời sát vách Nam Kiều thành đầu bếp tới, chế biến cháo bát bảo chân nguyên. Sáng sớm, thấy lệ phi vũ đã đến, từ viên ngoại vội vàng nhiệt tình gọi. Đối với lệ phi vũ cái này ở nhờ 10 ngày qua khách nhân, không có chút nào nữa điểm phiền chán, thậm chí vẫn như cũ vô cùng nhiệt tình. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, có như thế một cái đại cao thủ trong nhà, miễn phí trấn trạch, từ viên ngoại cảm giác chính mình muộn đi ngủ đều so trước kia an ổn. Đặc biệt là dò nghe, lệ phi vũ tuổi còn nhỏ, lại là trong môn thi đấu lớn khuất phục quần hùng, lại là đại chiến dã lang bang nhiều lần lập công lớn, cái kia thật gọi một cái an tâm. Là rất thơm. Lệ phi vũ cười đi tới, cũng là không hề ngồi xuống hưởng dụng ý tử. Không trải qua chờ ta gặp một lần cái này hắc hỏa, mới quyết định có trở về hay không đến ăn. Lời này một màn, một mực trầm mặc ăn thạch hổ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến, những người còn lại cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Lệ phi vũ muốn xuất thủ, đột nhiên như vậy, từ viên ngoại dáng tươi cười biển bối rối lên. Cái này, muốn hay không, lại chuẩn bị một chút. Chuyện đột nhiên xảy ra. Đề vị này từ viên ngoại có chút trở tay không kịp, có loại một mực trải qua ngày tốt lành đột nhiên bị đánh vỡ cảm giác. Liền hiện tại, giải quyết, ta trở về ăn, giải quyết không được, ta liền cáo từ. Lệ phi vũ 10 phần dứt khoát, an bài xe ngựa đi, từ viên ngoại. Từ viên ngoại nhìn về phía thạch hồ, thấy đối phương gật đầu, cũng chỉ có thể gật đầu quát lên. Nhanh, nhanh đi an bài xe ngựa, ta cũng đi, thạch hồ viện cũng đi. Kêu lên tên to xác, đều đi. Từ viên ngoại tựa hồ ôm nhiều người lực lượng lớn ý niệm, lại hình như đem hy vọng ký thác vào lệ phi vũ trên thân. Tóm lại, thúc giục xuống, một xe ngựa đội xuất phát, hướng về từ gia tổ trạch phương hướng mà đi. Lệ phi vũ, từ viên ngoại cùng thạch hồ, ngồi chung một chiếc xe ngựa. Đây là từ viên ngoại ngày thường tọa giá, bố trí cùng thoải mái dễ chịu, xa so với bình thường xe ngựa muốn tốt không ít. Chẳng qua là trong xe, cũng là 10 phần yên lặng. Lệ phi vũ nhắm mắt dưỡng thần, thạch hổ nhíu mày không mở ra, duy nhất muốn phải nói chuyện, cũng không dám mở miệng từ viên ngoại, chỉ có thể lo lắng xuông thỉnh thoảng vén lên rèm, nhìn về phía bên ngoài. Đến, ước chừng nửa canh giờ, từ viên ngoại xa xa liền trông thấy nhà mình nhà ở, gọi một tiếng. Xe ngựa cũng tại này lại, ngừng lại, lệ phi vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Không để ý đến muốn nói lại thôi, từ viên ngoại, đứng dậy đi ra xe ngựa bên ngoài. Đây là một cái thôn xóm cũ, rất hoang phế, chung quanh đều không có người ở lại, phòng ốc đều là rách nát. Từ gia tổ trạch tại đây địa phương, 10 phần dễ thấy, thậm chí để người cảm thấy một loại chướng mắt. Tường đỏ vàng ngói, cửa ra vào tọa lạc sư tử đá hổ hổ sinh uy, biết bao phái khí. Cùng chung quanh rách nát thậm chí tràn ngập nguy hiểm phòng đất tử đến nói. Quả thực là không hợp nhau. Lệ phi vũ khẽ lắc đầu, không có rảnh rỗi đánh giá. Xe ngựa dừng lại địa phương, khoảng cách từ gia tổ trạch có một khoảng cách. Nhìn xem mã phu, hộ viện dáng vẻ khẩn trương, lệ phi vũ rõ ràng vì sao dừng bước không tiến, cũng lười để ý tới, trước khi xuống xe đi. Dạng này cũng tốt, ít người, quỷ tài rõ ràng, xen lẫn trong bên trong, đó mới là phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ viên ngoại hiển nhiên là không dám xuống xe ngựa, chỉ có thể nhìn xa xa, thạch hồ do dự một chút, mang lên hai cái còn có thể đi đổ đệ, di theo đi lên. Lệ hộ pháp nếu là gặp được vấn đề, có thể la lên một tiếng, ta cùng hai cái đổ đệ biết hết sức thi cứu. Thạch hồ đi tới lệ phi vũ bên người, trầm giọng mở miệng. Một đôi mắt cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt từ gia tổ trạch, sắc mặt càng phát nghiêm túc, thậm chí hiện ra một vòng e ngại. Đi theo phía sau đến hai cái đồ đệ, bước chân càng ngày càng chậm, không ngừng nắm tay bên trong đạo kiếm, chỉ lo một cái bắt không được. Sốt, khoảng cách từ ra nơi ở 30 bước trái phải, lệ phi vũ đột nhiên dừng bước. Để đi theo một bên thạch hồ có chút trở tay không kịp, quay đầu xem ra, thấy thần sắc yên lặng lệ phi vũ, lại nhìn thấy khẩn trương sắc mặt xanh xám hai cái đồ đệ, tựa hồ rõ ràng tình huống như thế nào. Lệ hộ pháp, không nên miễn cưỡng. Thạch hồ 10 phần khéo hiểu lòng người, cảm thấy lệ phi vũ lựa chọn vứt bỏ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lời nói này xong, hắn lại là rất nhanh chú ý tới Lệ Phi Vũ nhìn mình ánh mắt, mang theo một điểm buồn cười. Nàng liền đứng tại cửa ra vào, Lệ Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng, dứt lời, a, tiếng thét chói tai vang lên, cái kia hai tên theo tới hộ viện đệ tử, dọa đến co cẳng liền chạy. Nơi xa xa xa xem ra từ viên ngoại cùng bọn hộ viện, nghe tiếng thét chói tai, cũng dọa đến thấp thỏm lo âu, phát ra rối loạn. Thạch Hồ toàn thân chấn động, trừng lớn hai mắt nhìn qua thần sắc yên lặng Lệ Phi Vũ, muốn quay đầu, lại không dám quay đầu. Giờ khắc này, hắn không biết có phải hay không là trong lòng ảo tưởng. Cảm giác có người nhìn chầm chầm hắn phía sau lưng nhìn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng mở miệng, Lệ hộ pháp, ngươi có thể trông thấy. Lệ Phi Vũ đối mặt vấn đề này, không có trả lời ý tử, chẳng qua là nhìn chằm chằm tung bay ở từ ra nơi ở cửa lớn bên trên, một màn kia mặc đào áo trắng xiêm áo. Kim tư, đẳng cấp, tàn hồn, linh căn, không, tuổi, 23, thọ nguyên, 23, công pháp, không, thần thông, hấp dương thuật. Đây là một nữ nhân, không đúng, nữ quỷ, dáng dấp điềm đạm đáng yêu, có mấy phần tư sắc. Người xem gặp ta, tiếng la vang lên, Kim Tư tựa hồ nghe đến Lệ Phi Vũ lời vừa rồi lời nói, cây ết yêu ta ép sợ xem ra. Thiếu hiệp, người xem gặp ta sao? Âm thanh rất êm tai, mang theo vài phần mảnh mai. Lệ Phi Vũ bình tĩnh nhìn một cái gì đều nghe không được Thạch Hồ. Không cách nào xác định đến cùng là nguyên nhân gì, hắn duy nhất có thể để xác định chính là, có thể trông thấy Kim Tư, là bởi vì thanh thuộc tính nguyên nhân. Có lẽ, có thể trông thấy nữ quỷ này, mới có thể nghe được lời nói của đối phương. Đã chết rồi, vì sao biến thành quỷ, mà không phải vào luân hồi. Lệ Phi Vũ không xác định, vẫn đứng tại chỗ không động, hai tay tự nhiên rủ xuống, ẩn nấp tại trong cửa tay áo. Một tay bóp lấy pháp quyết, một tay cầm thất độc thủy. Thiếu hiệp, người thật có thể trông thấy ta, có thể nghe được ta nói chuyện, quá tốt rồi, ta cuối cùng có thể cứu. Kim Tư hiện ra kích động, vội vàng giải thích nói. Thiếu hiệp có chỗ không biết, ta không phải là không muốn vào luân hồi, mà là không có cách nào. Ta vẫn nghĩ để đến xử lý hắc họa người, nghe được ta lời nói, biết ta tồn tại, để bọn hắn hỗ trợ giúp ta vào luân hồi. Thiếu hiệp, van cầu ngươi giúp ta một chút, ta thật không muốn hại ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Tư nói xong, khóc sướt mướt. Tựa hồ rất hối hận chính mình hành động. Ta thật không phải là cố ý, có thể ta không có cách nào. Ta không biết làm sao bây giờ. Ô, cô nương đừng khóc, ta đến chính là giải quyết vấn đề. Đã ngươi cũng nghĩ vào luân hồi, chuyện kia liền dễ làm. Lệ Phi Vũ lộ ra dáng tươi cười. Cô nương, ngươi nói cho ta, nên làm cái gì có thể đến giúp ngươi. Cảm ơn thiếu hiệp. Kim Tư nín khóc mỉm cười. Chắp tay trước ngực bái tạ lấy. Trong viện một cái giếng cổ bên trong, có một khối rất kỳ quái cổ ngọc, ta không thể rời đi nó, nó thật giống đem ta cho vây khốn. Dạng này a, Lệ Phi Vũ hiểu rõ gật đầu. Đúng, Kim Tư nhu thuận gật đầu. Thiếu hiệp giúp ta vào luân hồi, khối kia kỳ quái cổ ngọc, xem như nô gia thủ lao, mong rằng thiếu hiệp không muốn khinh thường. Làm sao lại thế? Lệ Phi Vũ lộ ra dáng tươi cười. Cất bước tiến lên. Cô nương, ta hiền cái này tới giúp ngươi. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Kim Tư hồn thể bị một cỗ đen xì mang theo khó nghe mùi hôi thối chất lỏng cho dội vừa vặn, cả người không bị khống chế phát tiếng kêu thảm thiết. Tàn hồn tại thời khắc này, phiêu hốt biến mất, một hồi hiện hình, một hồi biến mất. Vì cái gì, ngươi là tại sao muốn gờ yêu ta ết ta? Kim Tư phát ra gầm thét. Khuôn mặt đẹp để biến dữ tợn mà khủng bố, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Có thể đáp lại nàng, chỉ có màu đen thất độc thủy. Lệ Phi Vũ mặt không biểu tình phun ra thất độc thủy, không có nửa điểm để ý tới. Để người tu tiên dư tử đồng nguyên thần đều trông đỡ không được thất độc thủy, rất nhanh liền để Kim Tư âm thanh dần dẫn thấp xuống, biến càng ngày càng yếu. Cuối cùng chỉ còn lại có một điểm màu xám trắng khí, từ từ tiêu tán. Lệ Phi Vũ thấy lông mày nhướng lên, lần nữa uốn éo động ống sắt, chuẩn bị triệt để diệt đi. Xèo, cái kia một điểm màu xám trắng khí cũng là hóa thành một đạo mũi tên nhọn, vọt thẳng hướng thân thể của hắn. Cách chương.